Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1175, gian hùng giữa đường. Nam, Thẩm Ngọc lấy Minh Thù thân thể bị thương nguyên nhân, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng hảo thân thể trở về nữa vào chiều. Không cần nửa đêm canh ba thức dậy. Minh Thù dĩ nhiên không khách khí. Ngày này, nàng nắm Cảnh Du đi thăm dò một cái Thẩm Ngôn. Cảnh Du sửng sốt một chút, một hồi lâu mới đưa Thẩm Ngôn cùng đã qua đời Tứ Điện Hạ chống lại hào. Đại nhân, ngài quên rồi, Tứ Điện Hạ đã qua đời. Ngay tại bệ hạ lên ngôi không lâu sau, bị người ám sát sau, chúng độc bỏ mình. Không có, nhân vật nữ chính làm sao có thể liền như vậy treo. Phải tin tưởng nhân vật nữ chính hào quang. Đi thăm dò, nàng nhất định còn sống. Mang nàng trở về. Cảnh Du, đại nhân có phải điên rồi hay không? Hay là đi mời một lớn phu trở về tới nhìn một chút. Nhưng là lớn phu mời tới một chục, sau cùng kết luận cũng chỉ là bọn hắn thừa tướng đại nhân có chút khí hư, có thể là bị thương nguyên nhân, bồi bổ liền tốt rồi. Cảnh Du luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Trước kia đại nhân nơi nào sẽ cũng không có việc gì liền cười, trở về thời điểm còn rất tốt, làm sao lại một buổi tối. Đại nhân sẽ không bị vật kỳ quái gì đó cho dây dưa chứ? Minh Thù nhìn lấy Cảnh Du mời xong lớn phu, vừa tối đâm đâm mời đạo sĩ, giày vò một phen xuống. Minh Thù vẫn là như vậy. Cảnh Du bưng mộc mộc chậu. Đại nhân, ta phục vụ ngài tắm chứ? Minh Thù biết nàng hoài nghi mình, cũng không nói chuyện, tiến vào ao tắm. Cảnh Du phục vụ Minh Thù cởi quần áo. Nàng tầm mắt tại Minh Thù sau lưng dừng lại chốc lát. Nơi đó có hai đạo vết thương cũ, là lấy trước bị ám sát thời điểm lưu lại. Cảnh Du xác định cái kia thương không phải là làm giả, cũng không địa phương kỳ quái, nhất thời có chút mê mang. Đây là nhà nàng đại nhân a, nhưng làm sao liền trở nên kỳ quái như thế? Chờ tắm xong, Minh Thù hỏi nàng chính sự, người tìm được thế nào? Cảnh Du tằng hắng một cái, cúi đầu che giấu. Đại nhân, ngài tại sao cho là Tứ Điện Hạ còn sống? Nàng khẳng định còn sống. Không tìm được. Cảnh Du lắc đầu, bọn họ là căn bản không biết rõ làm sao tìm, một chút đầu mối cũng không có. Coi như Tứ Điện Hạ còn sống, vạn nhất Tứ Điện Hạ hiện tại đã không ở Hoang Thành. Phượng Kỳ quốc lớn như vậy, bọn họ làm sao tìm được? Tiếp tục tìm, Minh Thù cũng muốn hỏi hài hòa số hiệu, nhưng mà hài hòa số hiệu cái này rất có nguyên tắc hệ thống. Trừ phi nó chủ động nói cho, hoặc là có cựu hận đáng giá tình huống. Nếu không hỏi cái gì cũng không nói. Người khác đều dựa vào hệ thống. Chậm cái hệ thống này, một chút tác dụng cũng không có. Lý đại nhân nghe nói cuối cùng bị đày đi biên cương rồi. Thẩm Ngọc không có khả năng không xử trí hắn. Có lúc mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Minh Thù thương nuôi không sai biệt lắm. Trong cung cũng truyền tới tin tức, phải cho nàng tổ chức tiệc ăn mừng. Về phần cái này tiệc ăn mừng, rốt cuộc có phải hay không là mục đích gì, tạm thời còn không biết. Minh Thù vui vẻ đến nơi hẹn. Trong cung ngự trù không phải là thổi. Nếu như ăn ngon, trẫm cũng có thể tạo cái phản. Ký chủ, tạo phản nhiệm vụ của ngươi coi như thất bại nha. Trẫm có thể để cho người khác làm nữ hoàng a. Vì đầu bếp tạo phản, rất Minh Thù. Ký chủ xem chút tiểu yêu tinh đánh nhau. Yên tĩnh một chút, Minh Thù, có một cái bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu kiếm cớ cho trẫm thả tiểu yêu tinh đánh nhau hệ. Thống làm sao bây giờ? Minh Thù đến cuộc yến hội, đã có không ít người tới rồi. Rõ ràng lần này tiệc ăn mừng có thể mang ra quyến. Trong sân trừ các đại thần, còn có các đại thần chính phu, con gái, oanh oanh yến yến rất là náo nhiệt. Nguyên chủ không có chính phu, cũng không có cái gì thị quân. Ngược lại là có mấy cái thanh tú thiếu niên, nhưng nguyên chủ đều không động tới bọn họ. Lúc này vừa mới thấy tràng diện này, còn có chút mới mẻ. Nam tử quần áo đa số diễm lệ, phiêu giật, cũng có một chút mang theo đồ trang sức. Bất quá rất ít, lau mỡ lau bột cũng có, nhưng đại đa số vẫn là dung nhan. bám vào nhà mình thê chủ bên người. Nói lời cũng không dám quá lớn tiếng. Minh Thù đi vào, có không ít nam tử nhìn nàng. Nguyên chủ nhưng là sống hết sức đẹp mắt, cộng thêm thừa tướng quan chức. Trừ trong hoàng cung, nguyên chủ đại khái chính là vô số nam tử trong lòng tình nhân trong mộng. Có đại thần qua tới hàn huyên. Thừa tướng, vết thương của ngài khá tốt. Minh Thù quan sát nàng liếc mắt, nghiêm túc hỏi. Không có tốt ngươi muốn đưa ta ngàn năm nhân sâm bồi bổ. Cảnh Du muốn ngăn thời điểm đã không kịp. Gần đây đến cửa tới thăm bệnh đại thần. Trừ mấy cái kia đứng ở bọn họ bên này đại thần. Không có một cái không phải là đại nhân hận đi. Đại thần nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngàn năm nhân sâm ngươi coi là trên đường cải trắng. Không phải là, lời như vậy nàng làm sao có thể nói ra. Thừa tướng đại nhân nói cười. Ngàn năm nhân sâm vi thần nếu là có thể tìm được, nhất định sẽ biếu thừa tướng đại nhân. Ở trong quan trường lan lộn, ai còn sẽ không nói điểm lời xã giao. Chờ ngươi tìm được, ta đây là sợ là nhập thổ vi ăn rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đây chính là chính ngươi nói. Cùng bổn quan không liên quan. Minh Thù hận chạy mấy cái hàn huyên đại thần. Cuối cùng không người tiến lên. Nàng mang theo gia quyến Cảnh Du đi tới trong sân ngồi xuống. Trên bàn thấp nhỏ để điểm tâm, trái cây cùng rượu. Minh Thù ngồi xuống cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn. Phùng Các Lão mang theo một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp thiếu niên đi vào. Trên người thiếu niên mặc lấy một cái phiêu giật xiêm y màu trắng. Đi lại thời điểm, phiêu giật như tiên. Từ thiếu niên này xuất hiện, Minh Thù liền phát hiện trong sân không ít đại thần đều nhìn lại. Mà còn lại nam tử, đối với thiếu niên này hoặc nhiều hoặc ít lộ ra ghen tị vẻ mặt. Đó là thược dược sao? Thược dược là ai vậy? Thược dược ngươi cũng không biết. Trầm Yến lầu đầu bài. Được khen là chúng ta hoàng đô bên trong đệ nhất mỹ nhân. Không phải là một tiểu quan. Cái gì đệ nhất mỹ nhân? Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng. Thiếu niên dáng người cao ngất, ngông nghênh kiên cường, nhưng hắn tay áo hạ thủ, nắm chặt thành quyền, trương hiển hắn lúc này khẩn trương. Minh Thù ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua, dung mạo quả thật muốn lên ngồi rất nhiều, cộng thêm cái kia thân khí độ, khó trách bắt mắt. Phùng Các Lão ngược không kiêng kỵ Minh Thù, trực tiếp mang theo người thiếu niên kia tiến lên. Thừa tướng, vài ngày trước nhiều có đắc tội. Người có thể đừng để trong lòng. Mọi người đều là vì Phượng Kỳ không phải. Minh Thù hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng. Xin lỗi. Hình dạng cũ liền thích để bụng. Phùng Các Lão. Nàng chủ động cầu hòa. Lại không cảm kích. Trên mặt Phùng Các Lão cứng đờ nụ cười tiếp tục nữa. Không bằng như vậy. Vì biểu đạt áy náy, đem thược dược đưa cho thừa tướng. Thiếu niên nghe một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ duy trì lại về điểm kia ngạo cốt, nhưng lại không thể không khuất phục cùng vận mệnh, toát ra nhu nhược, để cho người rất không được đem hắn ôm vào trong ngực thật tốt an ủi. Phùng Các Lão tiếp tục nói, thừa tướng giữ mình trong sạch, đại khái không biết thược dược, hắn chính là chúng ta hoàng thành đệ nhất mỹ nhân. Hôm nay ta cố ý đưa hắn mang đến, chính là vì cho thừa tướng nói xin lỗi. Yên tâm. Thược dược nhưng là sạch sẽ không chút tạp chất. Phùng Các Lão kéo lấy thiếu niên cánh tay. Đưa hắn bạch như tuyết ống tay áo đi lên vung. Trên cánh tay cái kia một chút tựa như thủ cung xa đồ vật bại lộ trong không khí. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Quả nhiên thế giới rất thần kỳ a. Phùng Các Lão cho là Minh Thù có hứng thú. Đẩy một cái thiếu niên. Thiếu niên lảo đảo một cái. Hướng về Minh Thù bên kia nhào qua. Nàng cũng không tin, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nàng có thể không động tâm. Cảnh Du thay Minh Thù đỡ lấy thiếu niên. Minh Thù bưng ly rượu, khóe miệng nụ cười dạo dực. Ven đường hoa dại ta không hái, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.